ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 227, công bố tin tức 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến tất cả mọi người muốn đi theo kiếm lời tích phân, Lâm Tinh Hải mỉm cười, đối với trước mặt Tần Văn Bác gật gật đầu, nói ra, được. Không có vấn đề, chính làm tất cả mọi người coi là, đây chỉ là một câu lời khách sáo lúc Lâm Tinh Hải nói tiếp. Đã như vậy, thời gian này thì định vào ngày mai đi. Không biết các ngươi có rảnh hay không? À, Tần Văn Bác tại hơi sững sờ về sau, cái này mới phản ứng được, vội vàng nói. Có, đương nhiên có rảnh, mà lại không đơn thuần là hắn, vây chung quanh dong binh đoàn trưởng, lúc này thời điểm ánh mắt trong nháy mắt thì sốt ruột. Lâm đoàn trưởng mang ta lên nhóm Lam Thủy dong binh đoàn đi. Chúng ta cũng là cấp 3 đoàn lính đánh thuê, có thể toàn lực phối hợp các ngươi liệt thiên dong binh đoàn. Lâm đoàn trưởng, chúng ta mãnh báo dong binh đoàn, mặc dù là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, nhưng cũng có 4 đài cơ giáp, tuyệt sẽ không kéo ngươi chân sau. Lâm đoàn trưởng, chúng ta man hoang dong binh đoàn, nguyên một đám dong binh đoàn trưởng tranh nhau chen lấn mở miệng, sợ chậm một bước thì bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở này. Nhìn lấy sốt ruột mọi người, Lâm Tinh Hải mỉm cười, không vội không chậm nói ra một câu, để tất cả mọi người đều có chút sững sờ lời nói. Mọi người không cần phải gấp, người gặp có phần, hôm nay tại chỗ ai muốn đi, ngày mai đều có thể theo chúng ta liệt thiên dong binh đoàn cùng một chỗ hành động, đi kiếm tích phân. Lâm Tinh Hải lời này vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người cơ hồ đều ngây ngần cả người, mà tại tỉnh táo lại về sau, những người này cũng đều ẩn ẩn cảm giác được sự tình tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Phát giác được trên mặt mọi người thần sắc biến hóa, Lâm Tinh Hải cũng không nóng nảy, mà chính là bình tĩnh mở miệng nói. Các vị biết chúng ta lần này tiến về địa phương nào mới có thể săn giết được nhiều như vậy biến dị zombie sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu, đối với vấn đề này, bọn họ đã sớm muốn hỏi, nhưng cũng sợ phạm vào kiêng kỵ cho nên đều một mực kìm nén. Hiện tại Lâm Tinh Hải chủ động xách đi ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hiếu kỳ cùng mong đợi thần sắc. Quảng Hàn thành phố, Lâm Tinh Hải chậm rãi phun ra ba chữ, T, trong nháy mắt giữa sân liền vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Quảng Hàn thành phố là địa phương nào? Lính đánh thuê cấm khu, cái này 4 cái chữ, đủ để chứng minh hết thảy. Đây chính là liền cấp 3 đoàn lính đánh thuê, đều tránh không kịp địa phương, bọn họ không nghĩ tới liệt thiên dong binh đoàn cũng dám đi. Đương nhiên càng không có nghĩ tới, đối phương đi về sau, lại còn có thể an toàn đi ra, đồng thời mang ra ngoài lớn như thế thu hoạch. Bất quá một chút suy nghĩ một chút, mọi người cũng chính là bình thường trở lại. Cũng chỉ có Quảng Hàn thành phố loại kia kinh khủng địa phương, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy biến dị zombie cho Lâm Tinh Hải yêu nghiệt này đến săn giết. Lâm Huynh, người không phải là muốn nói, mang bọn ta đi Quảng Hàn thành phố đi. Lúc này Tần Văn Bác mở miệng, đúng, Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt chàng bên trong nguyên bản sốt ruột một đám đoàn trưởng trên mặt thần sắc nhất thời biến thành đắng chát. Bọn họ là muốn cùng liệt thiên dong binh đoàn đi, ăn canh, mà không phải cùng đi chịu chết. Đối với Quảng Hàn thành phố loại địa phương này, dù là Lâm Tinh Hải nguyện ý mang lấy bọn hắn đi, lại có cái nào đoàn lính đánh thuê dám theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huynh Đệ, ngài thật đúng là lần lượt làm ra ngoài dự liệu sự tình a, nhưng loại địa phương này, lão ca còn thật không dám theo tới. Tần Văn Bác cười khổ lắc đầu, tuy nhiên Lâm Tinh Hải rất lợi hại, nhưng cũng không thể bảo hộ được tất cả mọi người, đối phương đoán chừng bảo vệ một cái liệt thiên dong binh đoàn thì rất cố hết sức cho nên suy nghĩ một lát sau Tần Văn Bác không thể không từ bỏ. Kiếm lời tích phân cơ hội rất lớn, không cần thiết bốc lên nguy hiểm như vậy. Các vị ta biết các ngươi đối với Quảng Hàn thành phố đều có chỗ lo lắng, nhưng đã ta nói các ngươi có thể theo tới, làm thế nào có thể không có cân nhắc đến mọi người thực lực. Ta cũng không ngại cho mọi người giao cái cơ sở đi. Tiến về Quảng Hàn thành phố, mọi người muốn đối phó chỉ là phổ thông zombie, biến dị zombie sẽ có quân đội người đi đối phó. Nghe được Lâm Tinh Hải nâng lên quân đội, mọi người thần sắc lần nữa có biến hóa, lúc này thời điểm bọn họ chỗ đó vẫn không rõ, cái này có thể là chỗ tránh nạn lại một lần hành động lớn. Nhưng cùng lúc đó, một đám đoàn trưởng cũng đều buông lỏng xuống, cùng quân đội cùng nhau hành động, áp lực của bọn hắn không thể nghi ngờ thiếu một hơn phân nửa, dù là thật gặp phải nguy hiểm, cũng có người ở phía trước cho bọn hắn khiêng. Ha ha, tốt, đã như vậy, vậy ngày mai tiến về Quảng Hàn thành phố thì xin nhờ Lâm Huynh ngài chiếu cố nhiều hơn. Tần Văn Bác cũng không có bao nhiêu do dự cơm hộp tức biểu thái. Cùng lúc đó, còn lại cấp 3 dong binh đoàn trưởng cũng đều ào ào mở miệng tỏ thái độ. Thì liền một số tự nhận là có thực lực cấp 2 đoàn lính đánh thuê tại do dự một chút về sau, cũng đều hy vọng có thể cùng nhau đi tới Quảng Hàn thành phố. Ta trước đó đã nói, hoan nghênh mọi người cùng nhau tới. kỳ thật cho dù là nhất cấp đoàn lính đánh thuê theo tới cũng là không có vấn đề. Lâm Tinh Hải đám người tỏ thái độ hoàn tất về sau tiếp tục nói. Mỗi cái đoàn trưởng lần nữa kinh ngạc, đặc biệt là những cái kia tránh ở một bên coi là không có mình sự tình gì nhất cấp song binh đoàn trưởng, nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt thật là đã tâm thần bất định lại chờ mong. Lâm Huynh, chỉ giáo cho. Tần Văn Bác đem chúng người nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Bởi vì lần này tiến về Quảng Hàn thành phố, là phạm vi lớn tiêu diệt toàn bộ zombie, bất quá Quảng Hàn thành phố tương đối đặc biệt, chúng ta bình thường tiêu diệt toàn bộ phương án cũng có thể làm ra một số cải biến. Tỷ như lấy tay pháo là chủ công vũ khí, xé rách người súng trường cùng cơ giáp, chỉ phụ trách kết thúc. Lâm Tinh Hải lần nữa ngữ xuất kinh nhân, bất quá đối mặt Lâm Tinh Hải cũng không ai dám nghi vấn cùng phản bác, mà chính là từ Tần Văn Bác mở miệng mời Lâm Tinh Hải tiến hành nói rõ chi tiết. Lúc này Lâm Tinh Hải mở ra cổ tay lại máy vi tính hình chiếu công năng, lấy ra một số chiến đấu ghi hình cho mọi người nhìn một chút Quảng Hàn thành phố zombie dày đặc trình độ. Sau đó đem cùng Tương Thụy trước đó nói chuyện với nhau nội dung thuật lại một lần. Từ trên tổng hợp lại, mọi người sử dụng thủ pháo công kích trên cơ bản là sẽ không thua thiệt mà lại điểm qua zombie càng hiệu suất cao hơn, an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra ta cũng cùng phụ trách công hội nhiệm vụ Tương chủ quản câu thông tốt, ngày mai liền sẽ tuyên bố tiêu diệt toàn bộ Quảng Hàn thành phố zombie nhiệm vụ, đến lúc đó mỗi đánh giết một cái phổ thông zombie thì có 10 tích phân, đánh giết trung cấp zombie 15 tích phân, đánh giết cao cấp zombie 20 tích phân. Nguyên bản thì tương đương động tâm một đám dòng binh đoàn trưởng, nghe được Lâm Tinh Hải nói ra được nhiệm vụ khen thưởng về sau, cũng nhịn không được kinh hô lên. Bọn họ chỉ cần một chút một bàn tính toán liền minh bạch đây tuyệt đối là một lần cơ hội ngàn năm một thuở, cho dù là những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê, đoán chừng đi vào một lần đều có thể kiếm lời 6-7 ngàn tích phân đi ra. Làm tuyệt đại đa số dòng binh đoàn trưởng, đều tại hưng phấn không thôi thời điểm, giống Tần Văn Bác những thứ này rất nhanh liền tỉnh táo lại đoàn trưởng, nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt tương đương phức tạp. Có hâm mộ, có bội phục, cũng có một chút kính sợ. Bọn họ cũng không đần, hiện tại những tin tức này liền một chút tiếng gió đều không có, nhưng Lâm Tinh Hải cũng đã hiểu rõ rõ ràng, thậm chí đem trong nhiệm vụ cho đều nói ra. Điều này nói rõ cái gì? Rất hiển nhiên, Lâm Tinh Hải cùng bọn hắn đã hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Bọn họ chỉ là dòng binh đoàn trưởng, nhưng Lâm Tinh Hải đoán chừng đều nhanh muốn đi vào dòng binh công hội quyết sách tầng lớp. Dù là qua một đoạn thời gian nữa, Lâm Tinh Hải trên xuống vì cái nào đó ngành chủ quản trực tiếp quản lý bọn họ những đoàn lính đánh thuê này, mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.